Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 143, tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì lần đầu tiên Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy dung nhan thật của cô là trong mộng cảnh, lần tái ngộ là khi cận kề cái chết, nên anh luôn nhầm tưởng rằng cô gái nhỏ nhà họ Bạch cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn và đã chết. Người sợ người, người đề phòng người, nhưng người và ma, bởi vì khác biệt nên chung sống dễ dàng hơn. Trang Ly nhớ đến khi thấy Lý Dư từng tầng vô mộng chi cảnh, mặc dù người còn sống, nhưng thân phận là người chết, dù tỉnh hay ngủ, đều che giấu bản thân thật. Bây giờ cô có thể giữ tỉnh táo trong vô mộng chi cảnh của anh, và anh có thể tự nhiên thoải mái trước mặt cô, một con ma. Hãy để hiểu lầm này tiếp tục. Trang Ly không giải thích, mỉm cười lắc lắc chiếc đèn lồng hình lưỡi liềm trong tay. Không cần đâu, bây giờ như thế này, lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy, nếu đốt đi, chỉ có thể nhìn thấy giả mà thôi. Thượng Quan Nguyệt, ồ, một tiếng, thấy cô đã cười to, nỗi buồn trên khuôn mặt đã biến mất, nước mắt trong mắt cũng đã khô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không buồn nữa là tốt rồi, dù sao cũng là một con ma dữ, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Tiếp theo vẫn tiếp tục nhìn vị trang phu nhân đó sao? Anh hỏi, người khác báo ơn cứu mạng bằng cách vào nơi nguy hiểm. Anh báo ơn cứu mạng bằng cách ngủ hoặc đứng ngoài đường nhìn người, quả thật quá nhẹ nhàng. Mặc dù Trang Ly không bảo anh điều tra, nhưng anh vẫn kiểm tra sơ qua. Trang phu nhân tên là Hoàng Như, là vợ của Trang Phi Tử ở Đăng Châu, nhận nuôi thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Mặc dù là vợ của Trang Phi Tử, nhưng tài năng không kém gì Trang Phi Tử. Có lẽ người này thích hợp để chiếm thân xác hơn, hoặc có cách biến ma thành người. Anh đang suy nghĩ miên man. Nghe giọng Trang Ly vang lên. Không cần, có thể để người đó trở về rồi. Hả, thật chỉ là nhìn một cái thôi sao? Có việc mới cần công tử giúp. Nghe câu này, Thượng Quan Nguyệt vội nhìn qua, thấy Trang Ly lấy ra một tờ giấy. Trên đó có một bức họa chân dung một người đàn ông, nét vẽ đơn giản, ngũ quan hơi mờ. Giúp ta tra xem người này là ai? Cô nói, nhìn Thượng Quan Nguyệt nhận lấy bức họa. Ta không biết bất cứ thông tin gì về người này. Thậm chí không biết người này ở đâu, chỉ có thể cung cấp một khuôn mặt, mặt vẽ cũng không rõ ràng. Nếu không phải nhờ vô mộng chi cảnh của Thượng Quan Nguyệt, cô thậm chí không phát hiện ra người này. Trong giấc mộng ngắn ngủi đó, không ai nhắc đến tên anh ta. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thượng Quan Nguyệt nuốt câu hỏi định nói xuống. Không sao, tìm người thường là như vậy. Ví dụ như văn thư truy nã của giám sự viện về cô, chẳng có nội dung gì, bức họa cũng dùng của chị cô. Nhưng thế thì sao? Anh nói, nhướng mày, ta vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Trang Ly cười, vậy lần này mượn vận may của công tử, hy vọng có người cũng nhận ra anh ta ngay lập tức. Thượng Quan Nguyệt nhìn lại bức họa một lần nữa, gấp lại cất đi. Yên tâm, dù người này có lánh đời không ra, cũng là người sinh người nuôi lớn, luôn để lại dấu vết. Trang Ly dặn dò, dù có phát hiện ra người này thật, các người cũng không được đến gần anh ta. Dù không nguy hiểm về vũ lực, nhưng khả năng xâm nhập mộng cảnh của người này có thể khiến người ta chết mà không biết, giết người không thấy máu. Thượng Quan Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, người này có thuật của ma dữ, nên Bạch Ly, con ma dữ này, cũng cảnh báo nghiêm trọng như vậy. Trang Ly cười khúc khích, gật đầu, đúng, có thể nói như vậy, lại cười khổ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã bị anh ta làm cho thiệt thòi lớn. Nói rồi nhìn Thượng Quan Nguyệt, người nhất định phải cẩn thận, đó chính là người khiến cô lúc nãy buồn khóc. Thượng Quan Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Ta đã nhớ, Trang Ly lại cúi chào. Đa tạ công tử, ta không còn việc gì khác. Cô định đi rồi sao? Thượng Quan Nguyệt có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến giữa ban ngày nhập vào người, đối với cô là rất nguy hiểm. Hơn nữa qua cuộc nói chuyện vừa rồi có thể đoán được, cô vừa trải qua một nguy hiểm. Chỉ sợ cả thân tâm đều cần nghỉ ngơi nhiều, bèn không chút do dự gật đầu. Ta đi trước một bước, nói rồi quay người bước ra, đi được hai bước lại quay đầu. Nếu có việc gấp cần tìm ta, đến Dư Khánh đường tìm quản gia Thái, ta sẽ dặn dò anh ta. Trang Ly nói được, nhìn Thượng Quan Nguyệt bước ra ngoài, biến mất trên mái nhà. Thượng Quan Nguyệt không nhận ra người đàn ông này, không biết nếu cô đưa ra bức họa của người đó, Thượng Quan Nguyệt có nhận ra không? Trong mộng, mỗi lần Lý Dư đều chỉ vào khuôn mặt hai bên của cô khóc, không biết là bị dọa khóc hay là nhận ra nửa khuôn mặt đó. Nhưng, cô không định hỏi, biết nhiều thông tin về người đó, ngược lại sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cô là Bạch Ly, cô từ đầu đến cuối đều là Bạch Ly. Trang Ly hít một hơi sâu, đưa tay dập tắt hương. Cạch một tiếng, Xuân Nguyệt đặt chày giã thuốc xuống, hỏi. Thiếu phu nhân, thế này có đủ không? Trang Ly bước qua nhìn kỹ, nói. Thêm chút nữa, Xuân Nguyệt nói được, từ cái sàng bên cạnh nhặt vài miếng hương bỏ vào, tiếp tục giã mạnh. Ngoài cửa có tiếng bước chân, thiếu phu nhân, uống trà nghỉ ngơi đi. Giọng của Trương Sĩ Lâm từ ngoài truyền vào, người bảo vệ đứng ở cửa đã đón lấy bình trà của Trương Sĩ Lâm mang theo, lại có một tiểu đệ tử bước vào, bày bàn ghế. Trương Sĩ Lâm ngồi xuống, không biết thế tử đang bận việc gì. Trang Ly cầm chén trà, cười nhạt, chắc chắn không nhàn nhã như chúng ta. Trương Sĩ Lâm cười ha ha, trong phòng chế tạo hương, mùi thuốc và mùi trà tỏa ra. Nước trên lò nhỏ trong phòng sôi ùng ục, một muỗng muối được bỏ vào, sau đó cho trà đã nghiền vào, mùi trà lan tỏa trong phòng. Một chén trà được đẩy đến trước mặt, hơi nước bốc lên, gương mặt người mở đi. Thế tử, nếm thử trà của ta. Thẩm Thanh nói, ngày xưa hoàng thượng rất khen ngợi, nói xong nhìn Chu Cảnh Vân ngồi im không động đậy, không chút hứng thú. Anh cười, thế tử không thích sao? Lại gật đầu, đúng vậy, khẩu vị mỗi người khác nhau, nương nương lúc trước cũng không thích. Chu Cảnh Vân nói, chuyện này không liên quan đến khẩu vị, ta không có hứng thú uống trà của ngươi. Anh nhìn Thẩm Thanh, từ đầu, vợ chồng Trang Phi Tử đã là người của các ngươi. Thẩm Thanh cầm chén trà uống một ngụm, không phải, họ chỉ là ngưỡng mộ nương nương, cũng giống như thế tử, tiếc nuối cho sự nghiệp chưa hoàn thành của nương nương. Chu Cảnh Vân cười lạnh, vậy thì Thẩm Đại Lang Quân cũng giám sát ta, hạn chế tự do của ta. Thẩm Thanh cười, hỏi, người đã đi gặp Trang Phu Nhân rồi? Lại lắc đầu, ta không hạn chế Trang Phu Nhân, tất cả đều là tự nguyện, nếu ngươi không tin, hãy mời Trang Phu Nhân đến hỏi trực tiếp. Chu Cảnh Vân nhìn chén trà trước mặt, thấy thủ đoạn của Thẩm Đại Lang Quân, ta thậm chí không tin những gì mình nhìn thấy, lời người khác nói, ta cũng không tin. Thẩm Thanh như bất đắc dĩ cười, vậy thì không còn cách nào, trong mắt thế tử ta đã là người xấu rồi. Nói đến đây lại như suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn là người xấu, nương nương lúc trước đã biết, nương nương không còn, ta vẫn vậy. Nói xong cười ha ha, mắt anh dài và hẹp, dù cười lớn, nụ cười cũng không lan đến mắt, ngược lại càng làm cho mắt hẹp dài, ánh lên vẻ kỳ dị. Chu Cảnh Vân nhìn anh không cảm xúc. Ta biết ngươi không cam tâm với cái chết của cô ấy, nhưng cô ấy đã chết rồi. Ngươi cố chấp như vậy chỉ tạo thêm tội lỗi, và cuối cùng tội lỗi đó sẽ đổ lên đầu cô ấy. Cô ấy không chết, Thẩm Thanh đột ngột ngắt lời anh, tay đập lên bàn, chén trà rung lên, nước trà tràn ra. Ngươi hoàn toàn không hiểu, chết là gì, sống là gì. Anh nói đưa tay chỉ vào đầu mình, nương nương không chết, nương nương sẽ sống lại, nực cười. Chu Cảnh Vân nói, người mới là nực cười. Thẩm Thanh cười lạnh, người đã thấy tận mắt, nhưng vẫn không chịu tin. Chu Cảnh Vân, người đúng là tự lừa mình dối người. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy. Chu Cảnh Vân đột nhiên cười, những gì thấy tận mắt là thật sao? Thẩm Đại Lang Quân, người đã tạo ra bao nhiêu ảo giác để người khác thấy tận mắt, người còn tin những gì thấy là thật. Đúng là buồn cười, người mới là tự lừa mình dối người. Nói xong đứng lên. Cái ngươi gọi là sống chết, chỉ là ngươi muốn, không phải cô ấy muốn. Dù ngươi đã làm gì với ta, bây giờ tránh xa ta. Nói đến đây lại dừng lại, tránh xa gia đình ta. Nói xong quay người bước ra, cửa mở ra lại bị đóng mạnh vào, người hầu đứng ngoài cửa mắt đờ đẫn đóng cửa lại. Thẩm Thanh nhìn bàn trà bừa bộn, đột nhiên cười. Gia đình, anh lấy từ tay áo ra một tờ nhạc phổ, mở ra nhìn chữ viết trên đó như bị nước trà thấm ướt mờ đi. Nhưng trên khuôn mặt Thẩm Thanh không có chút tiếc nuối, mà nụ cười càng đậm. Tờ nhạc phổ này cuối cùng cũng được dùng, mặc dù lần trước không thể tự tay đàn và ngươi nghe, lần này giấc mơ của Trang Phu Nhân lại thích hợp với ngươi hơn. Nói xong giơ tay ném tờ nhạc phổ mờ vào lò than, lập tức bị ngọn lửa nuốt chừng. Anh đứng dậy, kéo cửa bước ra, ngựa đi trên đường, Thượng Quan Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, quấn trong áo choàng, lắc lư dường như sắp ngủ. Công tử buồn ngủ sao? Cát Tường bên cạnh hỏi. Tối qua không về thuyền là bận việc à? Bây giờ công tử đi Dư Khánh Đường không cần anh đi cùng, nên cũng không biết tối qua làm gì. Hơn nữa khi đi đón công tử, mặt mũi của quản gia Thái cũng không tốt lắm. Tối qua có chuyện gì? Câu này nhắc Thượng Quan Nguyệt, anh ngồi thẳng dậy. Không đúng, ta không buồn ngủ, ta đã ngủ rồi. Hôm nay ban ngày không cần giả vờ buồn ngủ. Nghĩ đến đây anh lại cười, sau khi gặp Bạch Ly, luôn không kìm được đi lạc. Anh giơ tay nhấc mũ, không bẩn, ngủ rất ngon, tối nay có sức mà đối phó với công chúa. Công tử đừng lo, có phò mã mà, Cát Tường nói, chưa nói xong, thấy Thượng Quan Nguyệt ghìm cương ngựa, gật đầu về phía trước. Kia có phải là Thế tử Đông Dương Hầu? Cát Tường nhìn về phía trước, trên con phố nhộn nhịp, có một người đàn ông dẫn theo một hộ vệ bước ra từ một quán trà, hòa vào đám đông, dáng vẻ thanh thoát như hạc trong mây, rất nổi bật. Đúng, Cát Tường gật đầu, kinh thành nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, gia đình quyền quý cao quan luôn gặp nhau. Nhưng Thế tử Chu Cảnh Vân nhìn có vẻ dễ gần, nhưng thực ra rất kiêu ngạo. Anh giới thiệu, công tử muốn qua lại với Chu Cảnh Vân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Nguyệt không nói gì, cười nhạt, cũng không có ý định chào hỏi, ngược lại đứng yên tại chỗ, dường như muốn kéo dài khoảng cách, giây lát sau mặt lại đanh lại, nhìn cửa quán trà. Vận may của ta cũng tốt quá đi, anh thốt lên một câu, Cát Tường có chút không hiểu, vận may tốt, sao vậy, nhìn theo Thượng Quan Nguyệt, trước cửa quán trà khách ra vào không ngớt, ngoài Thế tử Đông Dương Hầu đã đi xa, có một người đàn ông khoảng 40 bước ra, gương mặt bình thường. Ăn mặc cũng bình thường, bước vào đám đông hòa vào không dấu vết. Cách Chương.